Chương 1633, Bệnh thần kinh. Số chữ 1937, thời gian đổi mới 2019-08-03-10-02-34. Có ý gì? Là như vậy, Trình Túc kiên nhẫn giải thích, Lâm sư huynh ngươi nên cũng biết, một ít trân quý quán vật linh vật, có lúc là sẽ ở tạo thành trong quá trình, hãy cùng đá xen lẫn trong đồng thời, tạo thành sau đó, tất cả đều là sẽ bọc lại ở thạch trong quần áo, bởi vì những thứ đó vốn chính là ở tạo thành trong quá trình kết hợp với nhau. Căn bản là khó mà phân biệt trong đó có hay không có giá trị linh vật, chỉ là ném lại quá mức đáng tiếc, vì vậy liền đem thuận tiện vận bên trên, chồng chất tại kia bên trong, ai cảm thấy hứng thú, thì tùy hoa mấy cái linh thạch, tự xem như là mua một tiền thưởng chính là, chỉ nói là nói như vậy, phải nghĩ thoáng ra cái gì có giá trị đồ vật, cũng với thử vận khí không sai biệt lắm, cho nên, ta cảm thấy được Lâm sư huynh ngươi không cần phải tốn uổng tiền này, hơn nữa, thực ra những thứ này, cuối cùng cũng bán không được bao nhiêu. Một loại đều là ở cuối cùng, các ngươi lúc rời đi, tùy tiện tặng cho, Lâm sư huynh ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, đến thời điểm có thể lấy thêm mấy cái, không cần, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, bước đi tới, này, được rồi, Trình Túc hơi sững sờ, bất quá tiếp lấy liền bất đắc dĩ cười một tiếng, mà lúc này đây, Lâm Phi đã tại kia một nhóm đủ loại trong đá, tìm một vòng, cuối cùng chỉ một người trong đó nói, cái tảng đá này, ta muốn rồi, Trình Túc cái này thì thay thế Lâm Phi, đi theo kia trong chừng người giao thiệp, trả lên nhất định chi phí sau đó, mời ra gian hàng trước nhất vị lâu năm tu sĩ, hỗ trợ mở ra tảng đá này, xử lý xong những thứ này, với Lâm Phi chờ đợi mở thạch thời điểm, Trình Túc còn khá là đáng tiếc lắc đầu nói, ước chừng hơn 1000 khối linh thạch, Lâm sư huynh ngươi có thể mua trước nhất khối không tệ hộ thân ngọc phù rồi, hoa ở TR và AM, EXIT, N mặt này quả thực khá là đáng tiếc rồi, Lâm Phi cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hòn đá kia thời điểm, trong lòng cái loại này mơ hồ cảm giác, càng ngày càng đậm. Quả nhiên, ở Trình Túc mới vừa tiếc núi hoàng không lâu, kia mở thạch lão nhân, chính là bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, đi theo, cả người đều là hết sức chăm chú, trong tay cầm đặc chất đao khắc, từng điểm lột bỏ từng tầng một mảnh đá, đến cuối cùng, kia hạ đao sự tinh tế, lột bỏ đã đều là bụi đá, mà theo đá vỏ ngoài dần dần biến mất, trong đó cũng là toát ra một tia kỳ dị khí tức, đây là, lần này, Trình Túc đều là sững sờ, đi theo, sắc mặt đều có điểm khó có thể tin, mà lúc này đây, lại chỉ thấy kia mở thạch lão nhân thần sắc càng thêm chuyên chú, hạ đao thời điểm càng cẩn thận kỹ càng, mà trong đá một màn kia sóng linh lực cũng là càng thêm rõ ràng. Lâm sư huynh, có bảo vật, thật có bảo vật. Trình Túc lúc này chính là nhất thời phản ứng kịp, liền vội vàng có chút kích động nhắc nhở Lâm Phi, này một nhóm đá nhưng là từ một nơi cửu u phụ cận thiết khoáng moi ra, nếu như này đào ra mấy khối cửu u thiết, kia Lâm sư huynh ngươi coi như kiếm lợi lớn, cũng khó trách Trình Túc sẽ kích động. Cái gọi là cửu u thiết chính là hấp thu u minh âm khí mà tạo thành kỳ dị chi kim, dùng để đúc quỷ đạo pháp bảo, có làm ít công to hiệu quả, bởi vì này loại đặc tính, mặc dù đây chẳng qua là đứng hàng ngày hôm sau thất phẩm cảnh, nhưng là một loại rất là quý hiếm khoáng thạch, mà bây giờ, Lâm Phi có thể chỉ hóa thành một hơn 1000 linh thạch, có được như vậy một khối cửu u thiết, đây chỉ có thể dùng trúng số để hình dung, ha ha, đừng kích động, Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái, để cho hắn yên tĩnh một chút, để tránh đợi một hồi mở ra cửu u thiết tinh thời điểm, cái này rất là trách nhiệm Trình Túc sư đệ, sẽ nhất thời trên sự kích động đầu cái gì, không sai, Lâm Phi đã sớm dự liệu được những thứ này, vốn là, đúng là nói với Trình Túc như thế, loại này khoáng thạch bởi vì ở tạo thành trong quá trình, liền bị thạch hàng mã khỏa thành hồn nhiên nhất thể, khí tức thu liễm không lọt khe hở, nếu là không đem mở ra, kia đúng là khó mà phát hiện, trong đó rốt cuộc có vật gì, nhưng là, ai bảo Lâm Phi có chư thiên vạn kiếm quyết đây, kim khí đối với Lâm Phi mà nói, vậy đơn giản là giống như căn nguyên một loại quen thuộc, đi tới nơi này trước tiên, chính là phát hiện, này ẩn chứa trong đó một tia kim khí, đương nhiên, cái này cũng chỉ là có thể cảm giác được chút kim khí, nếu là trong này đổi thành còn lại linh vật, kia chư thiên vạn kiếm quyết cũng phải mất đi hiệu lực, mà Lâm Phi ở chỗ này nhìn một vòng, cũng chỉ là tìm tới một khối này mà thôi, ha ha, vận khí không tệ, được không một khối không thép vàng đi vật, Lâm Phi tâm tình cũng là không tệ, mặc dù bây giờ có Vu Minh cung ứng kim hành vật, nhưng là trên quán chư thiên vạn kiếm quyết loại công pháp này, bao nhiêu kim hành vật cũng không đoán nhiều, mà lúc này đây, kia một tảng đá, cũng là rốt cuộc triển lộ ra diện mục thật sự, cửu u thiết tinh, làm kia một khối dài một thước ngắn, đen nhánh kỳ dị kim loại, hoàn toàn triển lộ ra thời điểm, kia trên mặt lão nhân, nhất thời lộ ra vẻ động dung, một tiếng này động tĩnh, ngừng thời điểm là đưa đến bên cạnh không ít người, nghỉ chân vây xem, con bà nó ta cho là đồ chơi này là gạt người đâu rồi, thật đúng là có thể khai ra đồ vật tới à. Nhìn một chút là được, nói không chừng là ký thác đâu rồi, đi đi, thật đúng là cửu u thiết tinh, mụ, lão tử làm sao lại không có vận khí này, trong lúc nhất thời, ở nơi này vây xem bên trong, cũng là có không ít người, nhất thời động tâm tư, ánh mắt chớp động, muốn lái lên một khối, mà lúc này, kia lão nhân cũng là mang theo cung kính, đem kia mở ra cửu u thiết tinh, hai tay dâng lên, chúc mừng khách nhân, đa tạ, Lâm Phi cười một tiếng, nhận lấy lúc, lại móc ra mấy khối linh thạch, tiện tay cho đi ra ngoài, Lâm sư huynh, ngươi có muốn hay không mở lại một khối, lần này, Trình Túc nhìn về phía khối kia cửu u thiết tinh thời điểm, đều có điểm đỏ mắt, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đều là nhất thời thay đổi thái độ, một bộ thật là thơm tư thái, ha ha, coi như hết, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, được rồi, Trình Túc có chút lưu luyến nhìn những đá kia liếc mắt, không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như mình cũng có nhiều như vậy linh thạch là tốt, mở hắn cái 10 khối 8 khối, đừng nói là mở ra cửu u thiết tinh rồi, coi như là mở một khối cửu u thiết, cũng đủ vốn, chờ một chút, mà đi không mấy bước, bên cạnh nhưng là bỗng nhiên truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, đi theo, cũng chỉ thấy một người thanh niên đi tới, nói là thanh niên, sau lưng của hắn nhưng là mái đầu bạc trắng, cả người lộ ra một loại người sống chớ vào lạnh giá khí chất, nhìn Lâm Phi liếc mắt nói, vật này của ngươi ta muốn rồi, ra giá đi, Lâm Phi đều là nhất thời sửng sốt một chút, sắc mặt có chút cổ quái quan sát đối phương liếc mắt, lại nhìn một chút lối vào, còn có thủ vệ canh giữ, nhất thời có chút không hiểu, này Bát Hoang Tiên Hội nhìn cách thức thật cao, thế nào đem này cái bệnh thần kinh dẫn dụ đến,